Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, đế lưu tương. Tướng nên bàn giao xuống dưới. Vương Húc phất tay lui đám người, đóng cửa phòng, quét mắt hôn mê trên mặt đất Hồng Trúc. Vương Húc mở ra xuyên toa môn, tướng lão Hoàng Cầu mang theo tới, nửa tháng không gặp. Mãnh nhìn thấy Vương Húc, lão Hoàng Cầu nhào lên lại cọ lại liếm, cái đuôi lay động cùng máy xay gió đồng dạng. Vương Húc là một cái thích chó người, bởi vì chó cùng người khác biệt, người sẽ đi truy đuổi thế giới, mà chó cho rằng người chính là nó thế giới toàn bộ phân. Cho nên chó so với người trung thành, nó sẽ không phản bội mình thế giới. Cùng lão Hoàng Cầu chơi một hồi, Vương Húc vỗ vỗ đầu của nó, cười nói, ngươi cái này cẩu vật, gần nhất có hay không đối mặt trăng chảy nước miếng. Gâu gâu, lão Hoàng Cẩu rất thông minh, mặc dù một mực không có tan yêu, nhưng cũng có mấy phần thần dị. Bình thường trưởng thành chó, có chừng 6-7 tuổi hài đồng chí thông minh, nó có thể thông qua quan sát khuôn mặt của ngươi biểu lộ, biết ngươi là vui vẻ vẫn là không vui. Lão Hoàng Cầu mười mấy tuổi, niên cấp càng lớn cũng càng thông minh, trí thông minh tương đương với 10 tuổi tả hữu hài đồng. Mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là đơn giản một chút nó đều có thể nghe hiểu, còn có thể vểnh tai làm ra đáp lại. Gâu gâu, lão Hoàng Cầu ngửi hai lần cái mũi, tiếng chó sủa đột nhiên trở nên bén nhọn, trên thân lông cũng nổ. Vương Húc thuận ánh mắt của nó nhìn lại, phát hiện nó đang theo dõi hôn mê trên mặt đất Hồng Trúc. Chân trước uốn lượn trên mặt đất, thân thể có chút nằm sấp, bày ra muốn công kích dáng vẻ. Ngao ô, chăm chú nhìn một hồi, phát hiện mục tiêu không có phản ứng. Lão Hoàng Cầu kẹp lấy cái đuôi, thận trọng đi lên phía trước, dùng móng vuốt vỗ vỗ chân nhện. Không nhúc nhích, hiện ra nguyên hình Hồng Trúc như cũ tại trong hôn mê. Rằng co một hồi, xác nhận không có nguy hiểm về sau, lão Hoàng Cầu lá gan lớn hơn, nó trước vòng quanh Hồng Trúc chuyển vài vòng, sau đó cúi đầu xuống tại trên người nó hít hà, rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, trở lại Vương Húc dưới chân nằm sấp dưới đất, cũng không tiếp tục nhìn xuống đất bên trên Hồng Trúc một chút. Người đối với nó không có hứng thú. Nhìn xem lão Hoàng Cầu phản ứng, Vương Húc gãi lỗ tai của nó. Lão Hoàng Cầu lung lay đầu, tựa như đang nói không có hứng thú, lại thật giống như bị cào có chút ngứa, muốn tránh thoát Vương Húc ma chảo. Vương Húc trong ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái, suy nghĩ sau một lát, cầm lấy chén trà trên bàn đối Hồng Trúc dội đi. Hoa! Một chén nước trà tưới ở trên người, bị đánh ngất xỉu Hồng Trúc run run thân thể, có muốn dấu hiệu thức tỉnh, tỉnh liền hóa thành người. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Theo Vương Húc, Hồng Trúc mở ra 6 đôi mắt kép dò xét gian phòng. Khi thấy Vương Húc lúc, trong ánh mắt lóe lên vẻ cừu hận, Vương Húc không có chút nào quan tâm sự thù hận của nó. Ngay thẳng mở miệng nói. Không cần tìm, nơi này là Thông Thành huyện, tỷ muội của ngươi cứu không được ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi 2 lựa chọn, một cái là bị ta một bàn tay chụp chết, một cái là nói cho ta các ngươi là thế nào hóa yêu. Tự chọn đi, hóa yêu. Hồng Trúc trên thân quang mang lóe lên, hóa thành trước đó thiếu nữ hình tượng, bất quá cùng lúc trước so sánh, hai tay của nàng thiếu đi 2 ngón tay. Tựa như 2 con nhện chảo bị Vương Húc chém đứt, ảnh hưởng đến biến hóa của nàng chi thuật, nói cho ngươi có chỗ tốt gì. Nghe được người trước mắt này có khác sở cầu, Hồng Trúc liền biết mình nhất thời bán hội không chết được. Rất nhanh chỗ thân thực địa bắt đầu cân nhắc làm sao thoát thân. Trước mắt vị này cẩm y vệ đông xưởng thực lực cao cường, mình ở trước mặt hắn một chiêu đều chống đỡ không xuống, có thể chạy đi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hồng Trúc suy đi nghĩ lại, cảm thấy ngoại trừ bọn tỉ muội đến đây cứu, càng nhiều chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi muốn cái gì? Vương Húc sắc mặt lạnh nhạt, không chút biểu tình mà hỏi. Hồng Trúc nghe xong vui mừng quá đỗi, nhỏ giọng nói, ta dùng bí mật đổi với ngươi. Cái gì đều nói cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống như thế nào? Xin lỗi, Vương Húc dùng ngón tay gõ lấy cái bàn. Hắn không phải thay trời hành đạo đại hiệp, bắt Hồng Trúc tới chỉ là vì lão hoàng cẩu hóa yêu chuyện này. Bằng không, hắn y nguyên có thể cùng ngũ trúc viên bọn tỉ muội bình an vô sự. Cho nên bắt Hồng Trúc không phải mục đích. Mục đích là tìm tới hóa yêu biện pháp. Con chó này, theo ta rất nhiều năm. Ngươi có thể để cho nó hóa yêu liền có thể rời đi? Không thể, một con đường chết. Vương Húc vuốt ve lão hoàng cẩu đầu, nói ra điều kiện của mình. Hồng Trúc sắc mặt cứng đờ, tràn đầy long đong nói ra. Đại nhân, ta không thể để cho nó hóa yêu. Chỉ có thể tướng biện pháp nói cho ngươi, có thể thành hay không còn phải xem thiên ý. Vương Húc biểu hiện từ chối cho ý kiến, nói khẽ, nói một chút. Hồng Trúc trầm mặc một lát, mở miệng nói, động vật hóa yêu bình thường có ba cái biện pháp. Thứ nhất, bản thân nó có yêu huyết mạch, trở lại thuê về sau tự nhiên mà vậy chính là yêu, sẽ còn thức tỉnh huyết mạch thần thông. Thứ hai, đạt được cao tăng, đại yêu, người tu đạo truyền pháp khải linh. Nghe nói tướng quốc tự có chỉ vượn già, cũng bởi vì nghe nói Phật pháp hóa thành lão tăng, đến chứng La Hán kim thân, rất là thần dị. Thứ ba, hàng năm 15 tháng 8 đêm trăng tròn, sẽ có đế lưu tương như sương mai rơi xuống, cỏ cây, động vật. Hấp thu đế lưu tương bên trong ẩn chứa ánh trăng tinh hoa liền có thể khai linh trí. Đạt được đơn giản phương pháp tu luyện, ta cùng mấy vị tỷ tỷ, còn có dưới gầm trời này phổ thông yêu tộc, phần lớn là nếm qua đế lưu tương mới có thể thành yêu. Đế lưu tương, yêu tộc huyết mạch không cần suy nghĩ, lão hoàng cầu nếu là có vật kia, cũng không cần chờ tới bây giờ cũng không thể hóa yêu. Cao nhân thi pháp, mở ra động vật linh trí. Cái này cũng không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Đầu tiên, hắn không biết cao nhân như vậy. Mặt khác từ người khác thi pháp khải linh, Vương Húc làm sao đều cảm thấy không quá bảo hiểm. Nói một chút đế lưu tương, trước hai cái biện pháp đều không được. Vương Húc tướng mục tiêu khóa chặt tại đế lưu tương trên thân. Hỏi, đế lưu tương là thế nào đến? Tất cả mọi người nói là nữ oa nương nương. Có cảm giác yêu tộc biến hóa không dễ, đặc biệt ban thưởng đế lưu tương cho hữu duyên cỏ cây tinh quái. Về phần có phải là, không phải là chúng ta những này tiểu yêu có thể minh bạch. Hồng Trúc là yêu tộc, nói lên nữ oa nương nương cái tên này, tựa như tăng nhân nói lên Như Lai Phật Tổ, đạo sĩ nâng lên Tam Thanh Thánh Nhân đồng dạng, trên mặt viết đầy vẻ cung kính. Nữ oa nương nương, nghe được loại này trả lời, Vương Húc lâm vào trầm mặc, không nghĩ tới tại trong tiểu thế giới này, thế mà có thể nghe được nữ oa nương nương tên tuổi. Xem ra những này tiên hiệp hệ thống hạ thế giới, quả nhiên là một mạch tương thừa. Hôm nay là 24 tháng 6. Khoảng cách 15 tháng 8 còn có 54 ngày. Không đến 2 tháng, Vương Húc tính toán hạ thời gian. Hỏi, đế lưu tương là cái dạng gì? Đêm trăng tròn, trên trời rơi xuống đế lưu tương, giống như lưu tinh trụy lạc, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành màu hổ phách sương mai, tản ra cỏ cây mùi thơm. Loại mùi thơm này người bình thường khó mà phát giác. Động vật lại có thể tại một dặm bên trong nghe được, sẽ còn kìm lòng không được muốn qua ăn hết. Theo Hồng Trúc kể ra, Vương Húc trong đầu tự động hiện ra đêm trăng tròn, vạn đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống hình tượng, đế lưu tương rơi vào cỏ cây bên trên, cỏ cây liền có linh trí, rơi vào thân động vật một bên, động vật ăn hết liền có hóa yêu tư cách. Khó trách lão hoàng cẩu mỗi ngày đối mặt trăng chảy nước miếng. Để ngươi mỗi ngày đối tiệc, thấy được lại ăn không được, ngươi cũng sẽ nước bọt chảy ngang. Đại nhân, ta biết đến đã toàn nói cho ngươi biết, có thể thả ta đi à? Hồng Trúc long đong nhìn xem hắn, sợ Vương Húc sẽ đổi ý. Vương Húc lông mày nhíu lại, cười nói, đi, ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi, chờ ta cho hòa yêu về sau lại đi thôi. Ngươi tới, nương theo quát khẽ một tiếng, canh giữ ở bên ngoài cẩm y vệ đi đến. Vương Húc đưa tay một chỉ Hồng Trúc, ra lệnh, đưa nàng tạm giam. Vâng, đại nhân. Hai tên cẩm y vệ đè ép Hồng Trúc, tại nàng chửi mắng bên trong đi xa. Đợi đến thanh âm đi xa, Vương Húc vuốt ve lão hoàng cẩu đầu, cười nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, tìm được đế lưu tương, người cũng coi như trường sinh có hy vọng rồi. Gâu, gâu, tựa như tại đáp lại Vương Húc đồng dạng, lão hoàng cẩu vui vẻ chó sủa, cái đuôi lay động cùng bánh xe đồng dạng. Ngày thứ hai, hạ một ngày một đêm mưa. Ngày thứ hai, sắc trời cuối cùng tình lãng. Vương Húc để Liêu Cường mang theo còn lại 5 tên cẩm y vệ, còn có tù binh Hồng Trúc đi đầu chạy tới Phúc Châu Thành, mà hắn lại lưu lại, chuẩn bị đi không cửa cư nhìn xem Yến Xích Hà. Phúc Châu là cái đại châu, hạ hạt một châu, lục phủ, 38 huyện. Vương Húc thân là Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ, ngày sau không thể thiếu cùng yêu ma quỷ quái liên hệ. Yến Xích Hà ghét ác như cừu, xuất thân kiếm tiên một mạch Thục Sơn Kiếm Các, từng nhận chức Quảng Tây lục phiến môn tổng bộ, danh chấn quan Đông Quảng Tây 26 tỉnh, người đưa ngoại hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Có dạng này người tọa trấn Phúc Châu địa giới, Vương Húc cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Càng quan trọng hơn là Yến Xích Hà loại này kiếm võ song tu, thực lực cường đại kiếm tiên, đã đứng ở thế tục đỉnh điểm. Tại cái này tiên Phật ẩn nấp, phá toái cấp là bên ngoài mạnh nhất vũ lực thế giới. Yến Xích Hà thực lực đủ để trở thành suy tính thế giới này tiêu chuẩn. Đồng dạng, đế lưu tương sự tình, Vương Húc cũng muốn hỏi hỏi Yến Xích Hà, dù sao Hồng Trúc là cái yêu quái, nó có mấy phần có thể tin còn chưa biết được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?